Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Du được bổ nhiệm làm trợ lý chủ tịch vào 2 tháng trước. Trước đó, cô từng làm trợ lý tại trụ sở chính của Thẩm Thị. Lần lượt từ trợ lý tài chính đến trợ lý hành chính. Cô đã tự học ngành tài chính. Làm trợ lý tài chính không khó đối với cô. Cô có thể tự mò mẫm để tìm ra quy luật của nó một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, tính chất công việc của một trợ lý hành chính thì rộng hơn. Nội dung công việc cũng phức tạp hơn. Cô phải giao tiếp với các phòng ban khác nhau. Phải mất một thời gian mới có thể thích nghi với vai trò của trợ lý hành chính. Cuối cùng cô vẫn ở lại vị trí này. Về phần trợ lý chủ tịch, đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô thậm chí còn không biết mục đích của Thẩm Ánh Chi khi đưa cô vào công ty là gì. Việc đạp gió rẽ sóng mà cô ấy nói lúc đó vẫn chưa bắt đầu sau gần 6 năm. Khi cô đến thủ đô lần đầu tiên vào 6 năm trước, Thẩm Ánh Chi vốn định làm phó chủ tịch của một công ty con nào đó. Tuy nhiên, Thẩm Ánh Chi muốn học cao hơn nên cô ấy đã ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh 2 năm. Sau đó thêm 3 năm học tiến sĩ. Trong khoảng thời gian đó hai người không gặp lại nhau. Phương Du không thể không cảm thấy Thẩm Ánh Chi quá tin tưởng cô. Nhưng thật ra Thẩm Ánh Chi ở nước ngoài vẫn nắm được hết mọi động thái. Ngay khi Phương Du còn đang suy nghĩ khi nào Thẩm Ánh Chi sẽ hành động, một văn kiện được công ty gửi xuống vào 2 tháng trước. Thẩm Ánh Chi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc mới của trụ sở chính. Bộ phận nhân sự đã nhanh chóng gửi thông báo cho Phương Du. Cô được thăng chức thành tổng trợ lý. Những lời chúc mừng từ đồng nghiệp vang lên bên tai Phương Du. Bản thân cô cũng cảm thấy choáng ngợp. Trong khoảng thời gian này, hai người rất ít liên lạc với nhau. Khi Thẩm Ánh Chi đến trụ sở chính để đảm nhận chức vụ của mình, hai người đã gặp nhau lần thứ 2 trong vài năm qua. Tuy nhiên, cả hai đều không cần phải làm quen và nhanh chóng điều chỉnh. Sự kiên nhẫn mà Phương Du đã rèn giũa trong 6 năm qua, kinh nghiệm và mối quan hệ sâu rộng cũng trở nên có ích. Điều này rất thuận lợi cho Thẩm Ánh Chi trong việc kiểm soát toàn bộ công ty. Sáng thứ 2, sau khi Phương Du chủ trì cuộc họp, cô báo cáo riêng với Thẩm Ánh Chi nội dung công việc của chuyến công tác một tuần ở Tây Thành. Lần này ở lại Tây Thành một tuần, cô chủ yếu hữu trách nhiệm gặp gỡ người phụ trách trung tâm thương mại, an ủi gia đình các nạn nhân và đưa ra khoản bồi thường hợp lý. Nửa tháng trước, một vụ tai nạn đã xảy ra tại trung tâm mua sắm Lâm Lý ở Tây Thành do một sự cố ngoài ý muốn dẫn đến. Tuy nhiên một số đồng minh lại hướng dư luận về phía trung tâm thương mại Lâm Lý, Thẩm Ánh Chi lập tức cử Phương Du tới đó. Đội quan hệ công chúng của công ty cũng nhanh chóng bắt kịp. Ngoài việc báo cáo về nội dung công việc, Phương Du còn thông báo về lịch trình trong tuần của Thẩm Ánh Chi. Tiếp nhận sự chỉ đạo từ Thẩm Ánh Chi. Được rồi, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Thẩm Ánh Chi nghe xong liền đưa tài liệu trong tay ra. 6 năm đã trôi qua, vẻ ngoài của Thẩm Ánh Chi trông không khác mấy so với lúc trước. Nhưng khí thế của cô ấy lại mạnh mẽ hơn. Phương Du thỉnh thoảng nghe thấy nhân viên trong phòng trà nói rằng Thẩm Tổng trông có vẻ dữ tợn hơn. Nhưng khi Phương Du đi ngang qua, mọi người sẽ lựa chọn im lặng, cùng Phương Du nói chuyện khác. Phương Du trông rất hiền lành và tốt bụng. Bây giờ cô đã là tổng trợ lý. Không ai muốn chọc tức cô. Tuy nhiên, trong vài năm qua, Phương Du rất chu đáo khi cư xử với người khác. Cũng không ai nghĩ đến việc chọc tức cô. Cô dường như không bao giờ nổi giận. Cũng không tham gia vào những tin đồn ở công ty. Không phàn nàn về việc đồng nghiệp nghỉ bệnh. Không tranh công, không độc chiếm. Cô luôn sẵn sàng chia sẻ, nên mấy năm qua không gây thù oán với ai. Mọi người luôn xem xét sự thờ ơ của cô là thật hay có chủ đích gì khác. Khi họ nhìn thấy cô đều luôn mỉm cười chào hỏi, Hiện tại Phương Du đã là tổng trợ lý. Nhiều người mừng rỡ vì họ đã không gây thù chuốc oán gì với Phương Du. 11 giờ, Phương Du trở lại văn phòng. Văn phòng của cô ở ngay cạnh văn phòng của Thẩm Ánh Chi. Cách nhau một bức tường. Tuy diện tích nhỏ hơn nhiều nhưng ít nhất cũng là một văn phòng độc lập nghiêm túc. Bây giờ đã là cuối tháng 4. Nắng hôm nay vừa phải. Bầu trời không còn xám xịt như hai ngày trước mà xanh hơn một chút. Những chậu cây mọng nước đặt bên cửa sổ trông mũm mĩm dưới ánh nắng mặt trời. Phương Du vừa sắp xếp xong danh sách công việc. Điện thoại của cô liền nhận được tin nhắn trong nhóm trò chuyện. Phù Sương, vé đến đây. Phù Sương đính kèm ảnh chụp màn hình hiển thị chỗ ngồi trong buổi concert của Tiết Dịch mà ba người họ sẽ cùng đi xem. Tiết Dịch là một ca sĩ mới ra mắt cách đây 2 năm. Khởi đầu từ nhạc phim của một bộ phim truyền hình ăn khách. Cô đã trở nên nổi tiếng với giọng hát giàu cảm xúc. Sau đó một đường sáng tác. Bây giờ cô đã có đủ thực lực để tổ chức một buổi concert ở sân vận động. Cho dù không phải sân vận động, cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhóm Phương Du mua vé vào cửa với giá 1.199 nhân dân tệ. Đây là một mức giá không cao. Về phần vị trí, nó ở cánh phải khu VIP 2. Không tệ cũng không tốt. Phương Du, được rồi, Đường Bán Tuyết bận rộn. Không tám trong nhóm nữa. Phương Du cùng Phù Sương cũng tiếp tục làm việc. Nhưng một lúc sau, Phương Du nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Ánh Chi. Phương Du, tìm cho tôi 2 vé đến buổi concert của Tiết Dịch. Giá bao nhiêu cũng được. Tiết Dịch lần đầu tiên tổ chức concert. Có vẻ cô ấy đã đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của mình. Hàng chục nghìn vé đã được bán hết trong một giây. Nhóm ba người của Phương Du đã rất vất vả mới tranh được vé. Tuy nhiên, ngoài vé được mở bán trên các nền tảng công cộng, ban tổ chức cũng có hạn ngạch riêng dành cho khách mời. Không phải để bán, về cơ bản những tấm vé này đều rơi vào tay đại lý. Phương Du nhìn tin nhắn của Thẩm Ánh Chi, sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng trả lời. Được rồi, thật bất ngờ, Thẩm Ánh Chi cũng muốn xem concert cùng người khác. Bà chủ đã ra lệnh, Phương Du đương nhiên sẽ làm việc chăm chỉ. Đôi khi những việc vặt vãnh không liên quan đến công việc cô cũng phải phụ trách. Lúc 5 giờ chiều thứ bảy, nhóm ba người của Phương Du từ khu chung cư đi tàu điện ngầm đến sân vận động. Để xem concert diễn ra lúc 7 giờ tối nay, xe của Đường Bán Tuyết lúc này không có tác dụng. Nếu lái xe rất có thể sẽ đến trễ. Hơn nữa, đi tàu điện ngầm từ khu chung cư cũng không tệ. Chỉ mất khoảng 1 tiếng, tương đương với thời gian đi làm. Có rất nhiều người đổ xô đến xem buổi concert. Khiến tàu điện ngầm cũng đông đúc. Một số người rõ ràng là fan hâm mộ. Họ đang đeo những chiếc băng đô có liên quan đến Tiết Dịch. Đường Bán Tuyết được fan hâm mộ nhận ra. Cô ấy đứng và lần lượt chụp ảnh với từng người một. Phương Du và Phù Sương đứng bên cạnh. Làm tiểu trợ lý. Lúc nhàn rỗi, họ cũng chụp ảnh nhóm với nhau. 2 người, 3 người và cả nhóm. Phương Du sẽ đăng những điều này lên vòng bạn bè. Cô không còn sống khép mình như trước nữa. Đến 6 giờ, mọi người lần lượt ra ngoài. Khoảng cách từ ga tàu điện ngầm đến sân vận rộng là vài trăm mét. Đúng như họ dự đoán, hiện tại người ta đang đổ về ồ ạt như nước phù sa. Ở phía trước, lối vào sân vận động đã xếp thành một hàng dài. Trên đường, có người đang bán một số sản phẩm và phụ kiện liên quan đến Tiết Dịch. Như băng đô, sticker, đèn lồng nhỏ, giá cả không hề rẻ. Chỉ có một số ít người mua. Phương Du sau khi từ chối sự chào mời của người khác thì thở dài. Phù Sương vén tóc ra sau và nhướng mày. Hôm nay cô ấy trang điểm đậm. Chỉ mong được ống kính bắt được. Khi nhìn thấy dáng vẻ này của Phương Du, cô ấy cười và nói, trông mặt cậu dễ bị dụ quá. Tiểu Du, một khuôn mặt không thể từ chối bất cứ ai. Tôi không giống một người có lòng dạ sắt đá hay sao? Phương Du cười hỏi, tôi toàn nghĩ mình như vậy đó. Đường Bán Tuyết cũng cười nói, cậu đã lầm tưởng về bản thân rồi. Lúc chúng ta học đại học, các bạn cùng lớp đều cho rằng cậu trông có vẻ dễ bắt chuyện. Chỉ là cậu không có nhiều thời gian, cho đến khi tôi nhìn thấy khuôn mặt mộc của cậu ở lễ tốt nghiệp. Tôi đã chủ động bắt chuyện, ba người họ đứng xếp hàng, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Cách họ không xa, Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi vẫn đang bị mắc kẹt trên đường. Chiếc xe phía trước không hề di chuyển, tài xế bất lực, không khỏi nhìn vẻ mặt của hai cô gái trong xe qua gương chiếu hậu. Đàm Vân Thư đỡ đầu, mí mắt nâng lên một nửa, trong giọng điệu có chút đùa cợt. Được rồi, buổi concert bắt đầu lúc 7 giờ, chúng ta sẽ đến lúc 9 giờ. Không thể nào, chỉ trong chốc lát thôi. Lông mày Thẩm Ánh Chi nhướng lên. Hay sau này không đi xem biểu diễn kiểu này nữa? Tại sao không mời Tiết Dịch về nhà hát? Không phải cũng giống nhau sao? Là cậu nói muốn cảm nhận bầu không khí ở concert. Được rồi, bây giờ cậu đang trốn tránh trách nhiệm với tôi phải không? Là cậu nói rằng hai năm nay cậu nghe nhiều nhạc của Tiết Dịch, nên tôi mới nghĩ đến việc rủ cậu đi xem. Không phải sao? Thẩm Ánh Chi tức giận nói. Giá vé cao tận mấy lần đó. Đàm Vân Thư, mau trả tiền lại cho tôi đi. Đàm Vân Thư gật đầu lấy lệ. Được được, may mắn thay, un tắc đã được khai thông. Chỉ sau khoảng 10 phút, tài xế cuối cùng cũng đậu xe bên lề đường gần vị trí mọi người xếp hàng. Anh ấy sẽ đón họ khi buổi hòa nhạc kết thúc. Nhóm của Phương Du đã vào được trong sân, đang đi đến khu vực VIP. Không khác bên ngoài, trên khán đài chật cứng người. Họ nhanh chóng tiến vào, tìm chỗ ngồi xuống, sân vận động được niêm phong. Tổng cộng có đến mấy tầng, khu vực sân nằm gần sân khấu nhất. Những gì tiền bạc có thể giải quyết ở một mức độ nhất định chính là thời gian. Đường Bán Tuyết lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi ra để trang điểm. Tốt hơn là nên tự do về mặt tài chính. Khi còn đi học, mỗi lần mua mỹ phẩm tôi đều phải tính toán. Rồi sẽ ăn uống cái gì đây? Phù Sương đồng tình. Chính xác, cô ấy còn nói thêm. Sẽ thật tuyệt nếu giá thuê nhà ở thủ đô có thể thấp hơn. Tôi sẽ tiêu hết số tiền tiết kiệm được để tham dự concert. Hạnh phúc quá. Phương Du cười híp mắt. Chưa kịp nói gì thì cô gái ngồi trước mặt đã quay đầu đồng ý gật đầu. Tôi cũng vậy, chị em tốt, họ nắm tay nhau như những người bạn tâm giao, chứ không giống như người xa lạ. Không khí xung quanh rất ồn ào, ngày càng có nhiều người bước vào khán đài. Nhóm của Phương Du đã ngồi yên vị. Một lúc sau, cô mới nhớ ra chỗ ngồi trên vé mà cô đã tìm cho Thẩm Ánh Chi. Ở hàng ghế thứ hai của khu vực VIP 1, gần sân khấu hơn rất nhiều. Chỉ là cô không nhìn thấy gì khi ngồi ở đây. Có người đã chắn tầm nhìn, nhưng ai lại muốn gặp bà chủ của mình vào ngày nghỉ? Phương Du không có ý định nhìn sang phía đó nữa. Vừa đúng 7 giờ, đèn trong hội trường đều tắt. Màn hình lớn hai bên phát lên hình ảnh của Tiết Dịch. Tiếng hò hét của người hâm mộ trên khán đài như muốn xé nát mái nhà. Phương Du cũng đưa tay lên miệng tạo hình chiếc loa và hét lên. Sự nổi tiếng của Tiết Dịch lan rộng nhanh chóng. Lời về giai điệu cô sáng tác rất xuất sắc. Cô đã được mệnh danh là ca sĩ quái vật. Ngoài ra, với vẻ ngoài xinh đẹp, cô còn được mệnh danh là máy gặt thu hoạch fan. Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, cô đã hát một trong những ca khúc nổi tiếng của mình. Ấm áp, bằng micro cầm tay, trực tiếp khơi dậy sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Mọi người đều vẫy like stick, một số hát theo, một số quay video, tất cả đều hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí này. Máy quay của đạo diễn không phải lúc nào cũng tập trung vào Tiết Dịch mà còn lướt qua khuôn mặt của những người hâm mộ trên khán đài. Lông mi của Phương Du khẽ run lên, cô nhìn thấy khuôn mặt của mình hiển thị trên màn hình lớn. Lúc này, những người bạn ngồi hai bên ôm lấy cô và vẫy tay về phía camera. ra hiệu cho mọi người biết rằng ba người họ đã ở đây cùng nhau. Cảnh tượng này đều rơi vào mắt Đàm Vân Thư, khóe môi khẽ nhếch lên. Giây tiếp theo, đạo diễn cũng bắt được nàng, khuôn mặt của nàng cũng được phóng to trên màn hình lớn. Cách chương.